Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3447, gặp lại Phi Mã Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Long chủ tự nhiên có lo lắng, dù sao vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, thiên đình cùng địa ngục quyết chiến, nhưng làm thiên long giới đệ nhất cường giả ngũ long thần hoàng lại đi ly hận thiên. Lần trì hoãn này, ai biết thiên long giới có thể hay không xảy ra chuyện. Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên trải qua, nghĩ sâu tính kỹ. Suy nghĩ, lập tức làm ra đáp lại, cho là Côn Lôn giới cách Hoàng Tuyền Tinh Hà thêm gần, phát sinh biến cố khả năng càng lớn, đến mau chóng chạy trở về. Sau này, lại bái phỏng Thiên Long giới. Nam phương vũ trụ, là yêu tộc tụ tập rộng lớn tinh vực. Yêu thần giới, là chúa tể thế giới, thế lực cường đại nhất. Nhưng, lấy Thiên Long giới cầm đầu thập tộc thập yêu giới, vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ, có được cùng yêu thần giới khiêu chiến năng lực, trở thành Nam phương vũ trụ trong mấy ngàn tòa đại thế giới danh sách thứ nhất. Long chủ đứng tại mũi tàu, mắt nhìn sán lạn tinh hải, nhắm mắt cảm ứng thiên đình vũ trụ biến hóa. Đáng tiếc, vũ trụ to lớn vô biên, vạn ức dặm, cũng chỉ là một cái cực kỳ bé nhỏ nho nhỏ tiêu chuẩn, dù là đại tự tại vô lượng cũng chỉ có thể cảm ứng được một chút biến hóa vi diệu. Trương Nhượng Trần thì lấy ra địa đỉnh, tiếp tục luyện hóa huyền nhất cùng Tô Vận. Đồng thời, cũng tinh tế nghiên cứu từ Xích Mục Thần Vương nơi đó cướp đoạt đến. Kỳ Lân Quyền Sáo, từ trong tay Tô Vận cướp đoạt đến. Định Thần Châm. Về phần từ trên thân Bạch Tôn cởi ra áo bào trắng thần y, hắn đã đưa cho Thiên Cốt Nữ Đế. Loại vật này, hắn cho là hay là đừng lưu lại tốt, miễn cho bị người khác hiểu lầm, cảm thấy hắn Trương Nhược Trần thật chính là quỷ đói trong sắc, ngay cả Bạch Tôn đều không buông tha. Đương nhiên việc này vẫn là bị Si Hình Thiên rất khinh bỉ thật lâu, cảm thấy hắn giáp tâm không tốt. Trương Nhược Trần lười nhác giải thích, thanh giả tự thanh thôi. Đều là thần khí, hiển nhiên Định Thần Châm so Kỳ Lân Quyền Sáo càng thêm chân quý, được xưng tụng là nửa cái thí thần sát khí. Phá thần hải, nát thần nguyên, định thần hồn. Chỉ kém chém tinh thần, đoạn sinh cơ, ma diệt thần linh vật chất. Về phần huyền nhất trên thân bảo vật khác, trừ địa lôi châu, toàn bộ đều trong chiến đấu hôi phi yên diệt. Dù sao, thế gian này có thể chịu đựng lấy thần tôn chiến đấu đồ vật vốn cũng không nhiều. Rất nhiều chất liệu không đủ cứng cỏi chí tôn thánh khí đều không chịu nổi. Đây cũng là vì gì, tại Dạ Thổ, Phượng Thiên cùng Tinh Hải Thùy Điếu giả tại đấu pháp thời điểm, không có đem Trương Nhược Trần bọn hắn thu vào chính mình thần cảnh thế giới nguyên nhân. Trong địa đỉnh, huyền nhất cùng Tô Vận triệt để bị luyện thành hạt nhỏ, mất đi tất cả tinh thần ý thức, trở về thiên địa bản nguyên. Sau đó không lâu, từng khỏa màu sắc khác biệt thần đan, từ trong đỉnh nghiêng đổ ra tới. Đan mang sáng tỏ, trong suốt như bảo thạch. Trương Nhược Trần đem tăng lên tinh thần lực thần đan, toàn bộ giao cho Ngư Giao. Cũng không phải là hắn không cần, mà là hắn cho là, Ngư Giao càng cần hơn. Còn lại, tăng lên thần khí, huyết khí, thần hồn thần đan, thì là cùng Thiên Cốt Nữ Đế chia đều. Trương Nhượng Trần như vậy đại khí, để nhất quán anh táp Thiên Cốt Nữ Đế đều có chút ngượng ngùng, cầm được càng nhiều chỗ tốt, thiếu nhân tình thì càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những thần đan này, là địa đỉnh luyện hóa đi ra, rất dễ hấp thu, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đủ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế, củng cố cảnh giới, tăng cao tu vi nội tình, tuyệt đối bù đắp được vạn năm tu hành. Trương Nhượng Trần cười nói, nữ đế không cần do dự, nếu không có ngươi liều chết bảo vệ, Nhược Trần chưa hẳn có thể bình yên phá cảnh. Lại nói, đánh giết huyền nhất, ngươi làm sao không có ra một phần lực. Thiên Cốt Nữ Đế cũng là không già mồm, nhấc lên tay áo, cuốn đi thần đan, nghĩ nghĩ, chỉ hướng Trương Nhược Trần, có đế hoàng bá khí ngoại tán, nói. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau này như gặp được chuyện phiền toái, chính mình không thoát thân được, đưa tin tại ta là được. Thiên Cốt Nữ Đế giống như hành tuyết năm ngón tay hợp lại, tất cả thần đan nổ tung, hóa thành mờ mịt đan vụ. Từng sợi đan khí, bị nàng hấp dẫn tiến vào thể nội. Dưới da thịt, như có đèn sáng thắp sáng, nở rộ sáng rực hào quang. Ngồi tại trên mạn thuyền Si Hình Thiên, thấp giọng nói. Lòng lang dạ thú, Trương Nhược Trần nói, ngươi chính là lòng tiểu nhân, thế nào biết bụng quân tử. Nếu ngươi đạt đến vô lượng cảnh, thần đan tất nhiên cũng có ngươi một phần, hiện tại cho ngươi, đơn thuần lãng phí. Lần này Trương Nhược Trần cùng Si Hình Thiên xem như chân chính thành lập được giao tình thâm hậu, vì bảo vệ bọn họ phá cảnh, Si Hình Thiên đem trên thân tất cả thủy tổ di vật đều dùng tận, là thật lấy mạng đang liều. Phần nhân tình này, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Cho nên, coi như Si Hình Thiên không đáp ứng làm thiên long người ở rể, Trương Nhược Trần cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp hắn chữa trị căn cơ, trợ hắn phá vô lượng. Đối với Ngư Giao, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần là đối xử như nhau. Chính là có một phần này vô tư, ba người từ nội tâm chỗ sâu, đều lấy tiếp nhận hắn. Loại tiếp nhận này, chỉ là nguyện ý bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, lấy hắn cầm đầu. Điểm này, Long Chủ cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả yên lặng để ở trong mắt. Vô luận có thiên tư, tiềm lực, tu vi, hay là tính cách tâm tính, chỉ có Trương Nhược Trần xứng đáng tân sinh một đời người lĩnh quân, có thể cho tất cả mọi người phục hắn, tin hắn. Hoàng Thiên cùng Bạch Khanh Nhi đối với người bên cạnh mình, quá mức lãnh đạm, có thể làm bộ tộc chi kẻ thống trị. Chỉ giao cùng nữ đế, thì là quá mức bản thân, có thể làm một giới tôn sư. Si Hình Thiên hữu dũng hữu mưu, nhưng khuyết thiếu kiên nhẫn, nhiều nhất chỉ có thể làm một tông nhất môn chi chủ. Tu sĩ khác, trên thiên tư nhưng lại kém đến quá xa. Trương Nhượng Trần có thể cùng phe mình tu sĩ hòa mình, đối với địch nhân, liền có thể làm đến sát phạt quả quyết, cũng có thể làm đến thu phục bao dung. Lúc này mới có thể làm vạn giới, vạn tộc chi chủ. Sau này, chờ thế hệ trước kết thúc, kiếm giới đem sẽ không giống hiện tại thiên đình cùng địa ngục đồng dạng. Trương Nhượng Trần thiên tôn này, nhất định là có tuyệt đối lực khống chế. Trương Nhượng Trần như nữ đế đồng dạng, đem tất cả thần đan đều nuốt, từ từ luyện hóa hấp thu, lấy tăng cường tự thân nội tình. Đương nhiên, tăng lên không được tu vi cảm ngộ. Sau đó, hắn cầm lấy địa lôi châu nghiên cứu. Địa lôi châu khí linh rất cường ngạnh, một mực không cách nào thuần phục, cho nên Trương Nhược Trần chỉ có thể tạm thời phong ấn khí linh. Dù vậy, uy lực vẫn như cũ bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là không dụng thần khí thôi động, chỉ bại lộ ở trong hư không, giữa thiên địa liền sẽ vang lên lôi minh, xuất hiện sáng tỏ thiểm điện. Long chủ nói, thiên, địa, phong, hỏa bốn mai lôi châu, đều là thần khí. Tập hợp đủ bốn mai, uy lực tuyệt đối không thua trên Thái Bạch thần khí chương không một thần khí. Huyền nhất có thể chấp trường một viên, đủ để nhìn ra lôi tộc đối với hắn gửi có lớn kỳ vọng, là xem như tương lai tộc trưởng tại bồi dưỡng. Nói cách khác, lôi tộc cường giả nhất định là sẽ tìm tới ta. Trương Nhượng Trần cười cười, nói, không quan trọng, dù sao cùng lôi tộc đã là kết thâm cừu đại hận. Ồ, Trương Nhượng Trần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi bình tĩnh con mắt thâm thúy, nhìn về phía trong vũ trụ một phương nào vị. Long chủ cũng cảm ứng được. Thuyền gỗ tốc độ đột nhiên tăng tốc, ở trong không gian nhảy vọt, mau chóng bay đi. Mạn đà la hoa thần thiêu đốt thọ nguyên, hình người thân thể, trở nên lúc hư lúc thực, tại trong hư không vô ngần cấp tốc bỏ chạy, giống một viên hỏa diễm lưu tinh vạch phá hắc ám. Nàng quanh người, nương theo có vài chi không hết hoa vũ. Trong cánh hoa, quy tắc thần văn xen lẫn, bao vây lấy một tòa đại thế giới. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy trong đại thế giới dãy núi, dòng sông, hải dương, còn có từng tòa hùng vĩ tráng lệ thần điện. Tại nàng hậu phương, mấy chục vạn dặm bên ngoài, đuổi theo một đạo màu hồng phấn ma ảnh. Ma ảnh kia, tóc dài ửng đỏ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, hai cái thon dài mà tuyết trắng cánh tay, nâng quá đỉnh đầu, ngưng tụ ra một vòng ma khí cối xay, chấn động không gian, hướng Mạn Đà La Hoa Thần nghiền ép xuống dưới. Trốn không thoát sao? Mạn Đà La Hoa Thần ngẩng đầu, nhìn xem phảng phất vô biên vô hạn lớn nhỏ cối xay, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng là thật đến nỏ mạnh hết đạt, thọ nguyên đã thiêu đốt một cái nguyên hội, thân thể dần dần bắt đầu suy yếu, không cách nào lại duy trì trạng thái đỉnh phong. Nàng tự nhiên là có cùng Phi Mã Vương liều chết quyết tâm, nhưng thiên nhị giới còn tại trên người nàng. Nàng có thể nào trơ mắt nhìn thiên nhị giới hủy diệt, ức vạn sinh linh hóa thành kiếp cho. Nhưng, như bị Phi Mã Vương bắt, nàng cùng thiên nhị giới sinh linh, sẽ chỉ càng thêm thê thảm, chắc chắn biến thành Phi Mã Vương huyết thực. Được làm ra lựa chọn, ngươi không còn kịp rồi. Muốn lấy thiên nhị giới làm thức ăn, bản thần sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Mạn Đà La Hoa Thần trên mặt hiện đau thương dáng tươi cười, ánh mắt dần dần kiên định, quyết định tự bạo thần nguyên. Đáng thương là, nàng rất rõ ràng, chính mình ngay cả cùng Phi Mã Vương đồng quy vu tận tư cách đều không có, chỉ có thể làm đến tại kéo dài khoảng cách về sau, bản thân hủy diệt cùng thiên nhị giới cùng một chỗ, tàn lụi tại trong vũ trụ trống trải. Khoảng cách quá gần, sợ là ngay cả tự bạo thần nguyên đều làm không được. Hoa Thần chậm đã, Nhược Trần ở đây. Trương Nhượng Trần thanh âm, chợt xuất hiện tại Mạn Đà La Hoa Thần trong đầu, cái này khiến nàng trên khuôn mặt xinh đẹp đẹp đẽ kia, hiện ra một đạo kinh ngạc thần sắc. Nhược Trần, Trương Nhược Trần, oanh, mấy chục vạn dặm không gian, mãnh liệt chấn động. Trương Nhượng Trần vượt qua không gian đi ra, trên thân phát ra thần quang, so hàng tinh còn muốn sáng tỏ. Kỳ Lân tiếng gào vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần một quyền đã là đánh ra ngoài, một cái khổng lồ kỳ lân quang ảnh, hiển hóa ở trong tinh không, hiện lên đánh ra trước chi thế, đem ma khí cối xay đánh cho vỡ nát băng diệt. Quả nhiên là thần tôn uy thế, phong thái tuyệt thế, khí kình tác động đến toàn bộ tinh vực. Thuyền gỗ tùy theo xuất hiện, đứng tại nơi xa. Mạn Đà La Hoa Thần nhìn một chút Trương Nhượng Trần, vừa nhìn về phía nơi xa trên thuyền gỗ Long Chủ cùng Thiên Cốt Nữ Đế, lập tức triệt để yên lòng, cuối cùng là trở về từ cõi chết. Phi Mã Vương nhìn thuyền gỗ một chút, lập tức độn thân liền đi, mảy may đều không có do dự. Nhưng, Trương Nhược Trần chỉ là phóng ra một bước, liền đuổi kịp nàng, cánh tay nâng lên, ngưng ra một cái ngàn dặm đại thủ ấn, từ trên xuống dưới đánh ra. Bành! Phi Mã Vương thần khu nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trương Nhượng Trần đem huyết vụ lấy đi, tại nội bộ, phát hiện một cây màu hồng phấn xương sườn. Xương sườn óng ánh sáng long lanh, ma khí nặng nề, sát khí kinh người. Trương Nhượng Trần, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Trong xương sườn, vang lên Phi Mã Vương thần hồn thanh âm. Thật sao? Ta chờ. Trương Nhượng Trần nắm lấy xương sườn, trở về thuyền gỗ. Mạn Đà La Hoa Thần đã bị Thiên Cốt Nữ Đế tiếp đón được trên thuyền. Trương Nhược Trần nói, là Phi Mã Vương dùng một cây xương sườn, huyết khí, thần hồn suy nghĩ, ngưng tụ ra phân thân. Bất quá, thực lực đã rất đáng sợ, ta phỏng đoán nàng chân thân tu vi, rất có thể đã khôi phục lại đại tự tại vô lượng cấp độ. Vũ tiền bối, Phi Mã Vương chân thân nhưng tại phụ cận. Trong thuyền gỗ, vang lên tinh hải thủy điếu giả thanh âm, nói, cách xa nhau quá xa. Có thể đuổi kịp nàng xác suất, chưa tới một thành. Như tinh hải thủy điếu giả chân thiết tâm đuổi theo giết Phi Mã Vương, bằng vào Trương Nhược Trần trong tay xương sườn, Phi Mã Vương có thể cơ hội chạy trốn, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng, quá trình này, tất nhiên dài đằng đẵng. Phi Mã Vương sẽ không ngồi chờ chết, khác loạn cổ ma thần cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Làm như vậy, kết quả cuối cùng, tất nhiên là tinh hải thủy điếu giả làm trễ nải chân chính chuyện trọng yếu. Đồng thời, sẽ còn để loạn cổ ma thần đem đầu mâu cùng nhau thẳng hướng kiếm giới, để thiên đình cùng địa ngục chư thiên bàng quan, ngư ông đắc lợi. Thế gian này rất nhiều chuyện, cũng không phải là không làm được, mà là trước tiên cần phải cân nhắc lợi và hại được mất. Thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, đã là như thế hình thành. Tinh hải thủy điếu giả nói tới đuổi kịp xác suất chưa tới một thành, chỉ là tại trong thời gian rất ngắn cầm xuống Phi Mã Vương, để các loại đến tiếp sau tình thế ở vào trong khống chế xác suất. Lúc trước Kình Thiên ra tay với Trương Nhược Trần, cũng không phải là không ngờ rằng đến tiếp sau phát triển. Mà là đoán sai huyết tuyệt chiến thần quyết tâm, cùng Thiên Mỗ đối với Trương Nhược Trần coi trọng, dẫn đến Thiên Nam tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi, biến thành trò cười. Rất nhiều chuyện, đều là dắt một phát động toàn thân. Mạn Đà La Hoa thần hình người thần khu dần dần ngưng thực, nhưng, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, suy yếu giống như một cái bệnh nguy kịch người, nói. Địa ngục giới đối với tinh không phòng tuyến phát khởi toàn diện tiến công, tu la tinh trụ giới, thế giới thụ, bất tử huyết tộc dực thế giới, lục đại thạch thần tinh, bảy mảnh cốt hải. Toàn bộ tiến vào tinh không chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày, tinh không phòng tuyến liền bị công phá, không ít cổ văn minh tùy theo hủy diệt. Những loạn cổ ma thần này, chính là ở thời khắc mấu chốt nhất này, xuất hiện tại thiên đình vũ trụ hậu phương, 4 chỗ giết chóc, cướp bóc, thôn phệ. Bọn hắn ăn chính là một giới sinh linh, nuốt chính là ước vạn tu sĩ, so sánh lẫn nhau địa ngục giới các tộc chỉ có hơn chứ không kém. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phi Mã Vương tại Nam Phương Vũ Trụ, đã thôn phệ 2 tòa đại thế giới, hủy diệt 3 tòa đại thế giới, đem 3 tòa đại thế giới sinh linh toàn bộ đều lấy đi. Nàng sở dĩ lấy phân thân theo đuổi giết ta, cướp đoạt thiên nhị giới, hẳn là bởi vì kiêng kỵ Ngũ Long Thần Hoàng. Trước đây không lâu, ta cảm ứng được Thần Hoàng khí tức, hắn đã trở lại Nam Phương Vũ Trụ. Bất quá hẳn là đi đối phó một vị khác loạn cổ ma thần đi. Mạn Đà La Hoa thần cũng không hiểu biết truy sát chính mình, chỉ là Phi Mã Vương phân thân. Bởi vì, thiên nhị giới bên ngoài hộ giới đại trận, là bị Phi Mã Vương chân thân công phá. Nửa đường, Phi Mã Vương giấu chân thân, thả phân thân, tại nàng ngoài ý liệu. Nói cho cùng, chính là tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, khó biết hư thực. Trương Nhượng Trần đã sớm từ Phượng Thiên nơi đó biết được thiên đình cùng địa ngục chiến tranh toàn diện bộc phát, có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Mạn Đà La Hoa thần giảng thuật về sau, hay là nội tâm chấn động, không cách nào bình tĩnh. Si hình thiên đầu đều tê dại mất rồi. Ong ong, vang lên, nói, cái này sao có thể? Tinh không phòng tuyến là thiên đình chư thần cùng một chỗ tạo dựng lên, có hạo thiên tọa chấn, làm sao có thể 3 ngày liền bị công phá? Mạn Đà La Hoa thần nói. Có thể cản 3 ngày, hay là may mắn mà có chân lý điện chủ, là nàng kịp thời phát hiện chui vào trong phòng tuyến Kình Thiên cùng Tứ Dương Thiên Quân. Nếu không, các đại cổ văn minh cùng thiên đình chư giới đại quân, sẽ chỉ tổn thất càng thêm thảm trọng. Long chủ lộ ra rất bình tĩnh, địa ngục giới dốc toàn bộ lực lượng, trận thế viễn siêu 10 vạn năm trước, rất có không tiếc bất cứ giá nào, một trận chiến đánh tới thiên đình, cấp tốc kết thúc chiến tranh ý tứ. Tinh không phòng tuyến ngăn không được, không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Long chủ hỏi. Thiên Long giới cùng Côn Lôn giới đâu? Mạn Đà La Hoa thần nói. Thiên Long giới ngoại vi trong tinh vực, hộ giới thần trận không biết nhiều không kể xiết, những loạn cổ ma thần không có khôi phục thực lực này còn công không phá được.